Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Lao Luân Tư Tử Tước. Giả vờ giả vịt. Ngày mai, sáng sớm, thu thập xong tất cả, Lâm Dạ đem bánh trôi gửi đến Huyết Mân Côi nơi đó. Sau đó ở cùng Man Hùng Săn Hồn Đoàn gặp mặt sau, đoàn người đồng thời đi tới Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Đi tới Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện. Võ Hồn Phân Điện bên trong, Hồ Liệt Na đã triệu tập đủ từ Võ Hồn Tổng Điện mang đến Hồn Sư. Nhìn thấy Lâm Dạ đám người đến, không khỏi hỏi, yên tâm, đã chuẩn bị rất lâu, sẽ không có vấn đề. Lâm Dạ đáp lại nói, được, vậy các ngươi hiện tại liền xuất phát đi gần tinh trấn đi. Chúng ta đi theo các ngươi mặt sau, chờ các ngươi đến gần tinh trấn sau, trực tiếp đi thôn trấn hướng về Vĩnh Dạ Xâm Lâm cái kia lối ra nơi đó là được. Bọn họ là ở chỗ đó chờ các ngươi. Hồ Liệt Na gật gật đầu, nói rằng, tốt, ngoặc kép, dựa theo đã thương nghị tốt kế hoạch hành động. Lâm Dạ cùng Man Hùng Săn Hồn Đoàn đồng thời từ Vĩnh Dạ Thành xuất phát. Lên tàu hai chiếc xe ngựa, ở tiêu tốn khoảng một canh giờ thời gian sau, rốt cục đến chỗ cần đến gần tinh trấn. Đến gần tinh trấn, mọi người đồng thời xuống xe ngựa, ở thanh toán tiền xe sau, nhìn trước mặt phồn hoa thành trấn. Mọi người đồng thời hướng về thành trấn đi vào. Gần tinh trấn cũng là quay chung quanh Vĩnh Dạ Xâm Lâm thành lập thành trấn một trong. Lúc sớm nhất, nơi này kỳ thực chỉ là một ít có đầu óc các thương nhân vì kiếm tiền dựng chợ cùng sàn giao dịch. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều thương nhân vừa ý nơi này, ở đây đặt mua các loại sản nghiệp, cuối cùng để trong này trở nên cực kỳ phồn vinh. Mà đến hiện tại, nơi này tuy rằng tên lên gọi là gần tinh trấn, thế nhưng trừ không có một ít cao vót xem xét kiến trúc ở ngoài, kỳ thực nơi này phồn vinh trình độ đã không kém chút nào với Nặc Đinh Thành. Có điều đây là trước đây. Hiện tại bởi vì Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong xuất hiện tà hồn sư tin tức, ở không có vô số hồn sư đến sau, gần tinh trấn dòng người thiếu rất nhiều. Lâm Dạ, những người kia ở đối diện cửa trấn chờ chúng ta sao? Ở tiến vào gần tinh trấn sau, cất bước ở gần tinh trấn trên đường phố, một bên nhìn bốn phía có chút vắng vẻ cửa hàng, Hà Phong vừa nói, ân, dựa theo cho tin tức, chúng ta cố chủ nên liền đang đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm cái kia cửa trấn chờ chúng ta. Lâm Dạ vừa đi, một bên trả lời, đúng rồi, đại gia đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Lâm Dạ hỏi, đều chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người lôi kéo cõng ở sau lưng bọc, trả lời, tuy rằng thạch nhà có chứa đồ hồn đạo khí, thế nhưng bởi vì cái này chứa đồ hồn đạo khí bên trong không gian cũng không lớn, chỉ có 8 lập phương, thả không được quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó luôn luôn đều là dùng để khẩn cấp, vì bảo đảm cho dù phát sinh bất ngờ cũng có thể có sung túc sinh hoạt vật tư. Mọi người vẫn là từng người mang lên bọc. Bên trong thả lương khô, rót đầy nước túi nước cùng với đá đánh lửa loại hình đồ vật. Những thứ này đều là săn hồn đoàn ở tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm trước nhất định phải chuẩn bị đồ vật. Bất quá đối với hiện tại Man Hùng Săn Hồn Đoàn tới nói, những này muốn chuẩn bị đồ vật nhưng còn có hai cái dụng ý khác. Một cái là dùng để tê liệt tà hồn sư, mà một cái khác nhưng là dùng để phòng bị. Vạn nhất chờ một lúc võ hồn điện cùng tà hồn sư giao chiến thời điểm, gợi ra Vĩnh Dạ Xâm Lâm hồn thú bạo động, khiến người tạm thời rời đi không được Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Những này vật tư là có thể dùng để bảo đảm kiên trì đến hồn thú bạo động lắng lại. Ở xuyên qua có chút quạnh quẽ gần tinh trấn đường phố sau, Lâm Dạ đám người rốt cục sắp đến gần tinh trấn đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm cái kia cửa trấn. Xa xa mà, Lâm Dạ liền nhìn thấy, ở cửa trấn đứng mấy người, còn dừng mấy chiếc xe ngựa. Ở mấy người bên trong, có hai cái quần áo rất là hoa lệ, mà mấy cái khác thì lại đều là ăn mặc áo giáp, đeo người trường kiếm loại hình vũ khí, một bộ kỵ sĩ trang phục, hẳn là cái kia hai cái quần áo hoa lệ quý tộc tùy tùng. Có điều Lâm Dạ biết, Những người này giống như bọn họ, đều là diễn. Này, chúng ta ở đây. Lâm Dạ đám người vẫn chưa đi đến cửa trấn. Nhìn thấy Lâm Dạ đám người đi tới. Đứng ở cửa trấn một tên quý tộc liền phất tay kêu lớn lên. Lâm Dạ nghe tiếng, ở quay về phía sau Thạch Nhạc đám người liếc mắt nhìn sau. Mọi người nhất thời tăng nhanh tốc độ. Đi tới, ha ha, xin hỏi mấy vị chính là man hùng săn hồn đoàn hồn sư sao? Nhìn thấy Lâm Dạ mấy người đi tới. Một tên quần áo hoa lệ tóc vàng quý tộc trung niên nhất thời cười ha hả hướng về Lâm Dạ bọn họ đi. Tới, cũng hỏi, chúng ta chính là, xin hỏi các hạ chính là Lao Luân Tư Tử Tước sao? Ở Lao Luân Tư Tử Tước đi tới sau, thân là săn hồn đoàn đoàn trưởng, Thạch Nhạc nhất thời tiến lên hỏi. Đúng, ta chính là Lao Luân Tư Tử Tước, vị này chính là con gái của ta, Y Phù Lệ. Ta mời các ngươi tới là vì là con gái của ta săn giết hồn thú. Con gái của ta trước đây không lâu mới vừa lên cấp đến đại hồn sư cảnh giới. Hiện tại đang cần một viên tốt nhất hồn hoàn. Tên là Lao Luân Tư người đàn ông trung niên được rồi một người quý tộc lễ. Một bên mỉm cười nói. Một vừa đưa tay giới thiệu một chút bên cạnh một cái ăn mặc hoa lệ váy dài cao lãnh đen dài thẳng. Thiếu nữ. Bất quá đối với Lao Luân Tư giới thiệu. Tên là Y Phù Lệ thiếu nữ rất là lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ biểu thị. Khụ khụ, rất xin lỗi, con gái của ta nàng chính là như vậy, không thích nói chuyện. Đối với con gái Y Phù Lệ trầm mặc, Lao Luân Tư có chút lúng túng cười, tựa hồ rất là xin lỗi. Không có gì, quý tộc mà, đều hơi nhỏ tật xấu, chúng ta đều thanh hiểu. Thạch Nhạc khoát tay áo một cái, phóng khoáng cười. Lấy đó không đáng kể. Ha ha, này mấy cái đều là hộ vệ của ta. Là gia tộc phái tới bảo vệ ta an toàn. Bọn họ đều là binh sĩ. Bình thường huấn luyện chiếm đa số. Không làm sao thích cùng người giao lưu. Liền không cần giới thiệu. Ở giới thiệu xong con gái của chính mình sau. Lao Luân Tư lại cười. Chỉ phía sau mấy cái ăn mặc áo giáp kỵ sĩ. Giới thiệu. Mà ở Lao Luân Tư đối với mình cùng bên người người làm tự giới thiệu mình thời điểm. Lâm Dạ cũng ở bí mật quan sát Lao Luân Tư. Y Phù Lệ cùng này mấy cái kỵ sĩ. Tuy rằng đám người chuyến này mặt. Cùng Lâm Dạ lần trước nhìn thấy hầu như có khác biệt một trời một vực. Thậm chí đoàn người về số lượng cũng có sự khác biệt. Thế nhưng cái này Lao Luân Tư tử tước đang nói chuyện trong giọng nói. Nhưng cho Lâm Dạ cảm giác rất quen thuộc. Cùng lần trước cái kia cùng huyết bức giao lưu quý tộc như thế. Mà cái này trầm mặc Y Phù Lệ. Loại kia kiềm chế khí chất cũng làm cho người Lâm Dạ rất là cảm thấy quen thuộc. Đây tuyệt đối chính là hắn lần trước nhìn thấy cái kia hỏa tà hồn sư. Tuy rằng bởi vì tồn tại các loại thiên kỳ bách quái võ hồn. Nhường cho dù là một người mặt, vóc người thậm chí âm thanh đều hoàn toàn có thể thay đổi. Nhưng võ hồn có thể thay đổi như thế đều chỉ là biểu tượng. Ở phương thức hành động, cũng chính là quen thuộc, còn có khí chất lên, nhưng là rất khó làm giả. Ở Lâm Dạ nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng thời điểm, Lao Luân Tư đã cùng Thạch Nhạc giao lưu xong nghề này yêu cầu. Cũng đưa tới 5 chiếc đã thuê tốt xe ngựa, chuẩn bị xuất phát, tốt, mấy vị, nếu đã hiểu rõ xong yêu cầu của chúng ta. Vậy bây giờ liền lên đường đi. Đây là ta sớm thuê tốt xe ngựa. Mấy vị lựa chọn vừa xuống xe ngựa. Sau đó ở trên đường. Mấy vị cũng có thể suy nghĩ một chút. Thích hợp con gái của ta hồn thú đều ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm những địa phương kia. Mà chúng ta nên đi nơi nào? Lựa chọn loại kia hồn thú thích hợp nhất. Chỉ bên cạnh xe ngựa. Lao Luân Tư vừa nói. Một vừa cười nói. Tốt. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Thạch Nhạc cũng là phóng khoáng cười. Trên mặt không có bất kỳ kẽ hở. Mang theo Hà Phong cùng La An liền lên một chiếc xe ngựa. Mà Lâm Dạ thì lại cùng Tạ Lâm cùng với Tô Anh lên khác một chiếc xe. Đang nhìn đến Lâm Dạ đám người lên xe ngựa sau. Lao Luân Tư trên mặt không khỏi lộ ra một cái có chút nụ cười quái dị. Mang theo Y Phù Lệ lên một cái chiếc xe ngựa. Mà mấy tên kỵ sĩ cũng bước có chút cứng ngắc bước tiến phân biệt lên mặt khác 2 chiếc. Xuất phát, lên xe ngựa, Theo Lao Luân Tư Tử tước ra lệnh một tiếng, năm chiếc xe ngựa nhất thời ở phu xe điều khiển dưới chậm rãi hành động lên, hướng về Vĩnh Dạ Xâm Lâm phương hướng chạy qua đi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.